Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1373, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Người cho rằng ta yêu thích sao? Kia là đại di chính mình cứng rắn hướng ta trong ngực nhét. Linh Linh, nguyên lai ngươi là không muốn hoa mụ mụ ta tiền sao? Đường quả khóe miệng ngoác ngoác. Nhà bọn hắn tiền, làm sao có thể để ô Linh Linh hoa đây? Nàng đến, một điểm cũng không có thể cho loại này bạch nhãn lang hoa. Còn không bằng cầm cho chó ăn. Ta vốn là không có đưa tay muốn qua. Ô Linh Linh cảm giác được những ánh mắt kia ôm hoài nghi ánh mắt. Nói, nếu không phải đại di cho ta, ta còn sẽ không muốn đâu. Ta vẫn là cái sơ trung sinh. Lại hoa không có bao nhiêu tiền. Mụ ta cho ta đều đã đủ. Ô Linh Linh nhìn thấy đường quả cười. Không thể không nói. Cái này tướng mạo thanh thanh tú tú. Trắng tinh học sinh cấp 3. Cười lên bộ dáng. Thật rất hấp dẫn người ta. Chỉ ít, chung quanh vây xem học sinh. Nhìn xem nàng đều cảm thấy 10 phần dễ chịu. Nhìn lại một chút ô Linh Linh. Hình thù kỳ quái trang phục. Không biết làm sao bỏng qua tóc. Khả năng bởi vì sợ lão sư giáo huấn. Dùng dây thun tùy ý kéo. Nguyên lai Linh Linh đã hiểu chuyện. Đường quả thở dài một hơi. Lấy ra điện thoại di động. Tại ô Linh Linh không thể tưởng tượng nổi ánh mắt xuống. Thế mà cho đường mẫu đánh một chút điện thoại. Đường mẫu mặc dù nói bề bộn nhiều việc. Có thể chỉ cần là đường quả gọi điện thoại. Trừ phi là không tín hiệu. Hoặc là đang họp. Bằng không thì sẽ nghe trước tiên. Hiện tại là buổi sáng. Còn chưa tới họp thời gian. Vì lẽ đó đánh tới không bao lâu. Điện thoại bị nghe. Tiểu quả. Xảy ra chuyện gì sao? Đường quả rất ít ở thời điểm này. Gọi điện thoại. Vì lẽ đó đường mẫu mới có thể khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Mụ. Liền là ở cửa trường học nhìn thấy Linh Linh. Ta cảm giác được Linh Linh hiểu chuyện. Nói về sau nàng sẽ thật tốt. Sẽ không lại xài tiền bậy bạ. Còn nói về sau không cho mụ cho nàng tiền tiêu. Tiểu di cho nàng. Nàng hoàn toàn đủ. Thật sao? Linh Linh thật nói như vậy. Đường mẫu nghe được cái này. Vẫn còn có chút cao hứng. Đường quả liếc mắt ô Linh Linh. Mụ, ta đem điện thoại cho Linh Linh đi. Để nàng tự mình cho ngươi nói. Nàng khẳng định không phải nói láo. Vừa rồi nàng là làm chung quanh các bạn học nói đâu. Hơn nữa một cái sơ trung sinh. Mỗi ngày giữa trưa ăn chút cơm đồ ăn. Mua chút văn phòng phẩm cùng tiểu sức phẩm. Tiểu di một ngày đều cho nàng 50. Hoàn toàn đủ. Mụ, nếu không ngươi cùng Linh Linh nói đi. Ô Linh Linh tại đường quả đưa điện thoại di động đưa cho nàng thời điểm. Sững sờ như vậy một chút. Cuối cùng tay run một chút. Cảm giác được chung quanh ánh mắt. Kiên trì tiếp lên. Đại di, Linh Linh, tiểu quả mới vừa nói là thật sao? Đúng, đại di, là thật. Ô Linh Linh cảm giác được đường quả cười tủm tỉm biểu lộ. Đương nhiên không thể phủ định chính mình nói lời nói. Kỳ thật đại di đưa tiền cho nàng. Mụ của nàng căn bản không biết. Nàng không có ý định nói. Đại di cũng sẽ không cùng mụ của nàng nói những chuyện nhỏ nhặt này. Trong lòng mặc dù không tình nguyện. Có thể nàng cũng không muốn bị đường quả xem thường. Như đảo hạt đậu đồng dạng. Chít chít chép chép nói. Chính mình không cần đường mẫu tiền. Gọi nàng về sau đừng cho. Nàng đủ hoa. Đường mẫu hỏi nhiều lần. Ô Linh Linh đều là nói như vậy. Kỳ thật trong lòng đang dỉ máu. Đường mẫu xuất thủ hào phóng. Một tuần ít nói cũng phải cho nàng hơn mấy trăm. Có đôi khi sẽ còn cho mấy ngàn khối đâu. Hiện tại cũng không có. Trong nội tâm nàng tức giận đưa điện thoại di động còn cho đường quả. Biểu tỷ. Đừng tưởng rằng người người đều yêu thích nhà các ngươi mấy cái kia tiền bẩn. Ta không có thèm. Đi. Hiện tại ta không tiêu đại di tiền. Người cũng không có tư cách giáo huấn ta. Linh Linh. Người có khả năng hiểu chuyện. Ta rất vui mừng. Đường quả khóe môi cong cong. Mang theo nụ cười rời đi. Cách chương.